Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3797, ngàn vạn truyền tống môn. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn mà thèn mạt, một bầy chó đồ vật, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Tông môn lấy ra nhiều như vậy tài nguyên tới bồi dưỡng các ngươi nói lui liền lui. Các ngươi coi là, Tô Bát Lưu thật liền hảo tâm như vậy, sẽ thu lưu các ngươi. Các ngươi có khả năng lui một lần, là có thể lui lần thứ hai. Tô Bát Lưu cũng sẽ không đối với các ngươi tín nhiệm. Phế vật đồ vật, không muốn vào yêu ma giới. Vậy các ngươi liền lăn, cuối cùng là tiếp nhận yêu ma nhất tộc khiêu chiến, chết tại yêu trong ma thủ, một mảnh tiếng mắng, theo tứ đại tinh từ chỗ kim lăng lụa bên trên truyền đến. Một màn này, là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua. Mấy trăm tên tạm thời phản chiến tu sĩ bên trong, có vượt qua 10 tên đỉnh phong huyền thần cảnh. Vượt qua 50 tên thất tinh huyền thần cảnh, còn lại, thấp nhất đều là ngũ tinh. Bọn họ đều là tông môn điều động tới, bảo hộ rất nhiều thiên kiêu, giờ phút này lui tông, không khác nhường những cái kia thiên kiêu gãy cánh. Để bọn hắn càng thêm phẫn nộ là, vô luận bọn hắn như thế nào chửi rủa, lật tông bọn người là mặt không biểu tình, hiển nhiên trong lòng đã triệt để quyết định chủ ý. Tô Bát Lưu, thủ đoạn cao cường, thật sự là thủ đoạn cao cường a. Hàn Trần Tinh từ nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh hắn, liền có trọn vẹn 3 vị huyền thần cảnh rời đi. Một vị đỉnh phong, 2 vị thất tinh. Phải biết, bọn hắn kim lăng lụa bên trên, hết thảy mới bất quá 50 vạn người mà thôi. Này 50 trong vạn người, trừ một chút tán tu, hoặc là thế lực bình thường huyền thần cảnh, còn lại những cái kia, cơ hồ đều là được phái tới bảo hộ từng cái thiên kiêu. Mà kim lăng lụa bên trên thiên kiêu, cũng không phải chỉ có tứ đại tinh từ cùng 9 đại thần linh hậu duệ, mà là bao gồm lục cấp khu, thất cấp khu hết thảy thế lực cao cấp thiên kiêu. Mỗi một cái đỉnh cấp thế lực, đều có ít nhất vượt qua 100 vị thiên kiêu tồn tại. Những thế lực này cộng lại, chỉ là thiên kiêu số lượng, liền đã đạt đến tiếp cận 10 vạn. Như lại dứt bỏ cái kia gần 10 vạn tán tu lời. Nói cách khác, trung bình xuống tới, mỗi một vị thiên kiêu bên người, tối đa cũng chỉ có thể có 3 vị huyền thần cảnh bảo hộ. Đương nhiên, đây là trung bình, như tứ đại tinh tử, 9 đại thần linh hậu duệ dạng này đỉnh cấp thiên kiêu, mang tới nhân số tự nhiên nhiều nhất. Hàn Trần tinh tử, liền mang theo 10 vị huyền thần cảnh. Thả vào ngày thường bên trong, 10 vị huyền thần cảnh tự nhiên không coi là cái gì. Bọn hắn đi ra ngoài thời điểm, đều là có thiên thần cảnh đi theo. Có thể loại thời điểm này, 10 tên huyền thần cảnh liền vô cùng trọng yếu. Có 3 người rời khỏi, tương đương với hắn tổn thất 3 phần 10 chiến lực, mà sau lưng 7 người khác, thế mà còn có mấy người trên mặt lộ ra vẻ do dự, Hàn Trần tinh tử há có thể không hoảng hốt. Há có thể không giận, người không khỏi cũng quá hèn hạ chút. Hàn Trần tinh tử thực sự nhịn không được, hắn thật chính là thái dịch nổi giận. Hèn hạ, Tô Hàn nhìn chăm chú Hàn Trần tinh tử, năm đó ta vì nhân tộc, không tiếc xuất ra một giọt bản mệnh kim huyết làm đại giá, xây dựng 2 mảnh thánh hải, ngươi cho rằng đây là hèn hạ. Hàn Trần tinh tử ngữ khí hơi ngưng lại, những người khác cũng đều là trầm mặc lại. Nếu không có này thánh hải, thật đúng là không nhất định sẽ có bây giờ ngươi. Tô Hàn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, ngươi vẫn là ít nói chuyện cho thỏa đáng, miễn cho cùng cái kia từ nhưng một dạng, cũng mất đi tiến vào yêu ma giới tư cách. Hàn Trần tinh tử cắn răng, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Mà Tô Hàn nơi này, thì là vỗ nhẹ bản mệnh kim huyết, trên đó lập tức tràn ra một chút hào quang màu vàng óng, trong chốc lát dung nhập thánh hải ở trong. Một cỗ cảm giác cực kỳ quen thuộc, phảng phất là bẩm sinh, càng giống là theo linh hồn ở trong bay lên một dạng, vờn quanh Tô Hàn toàn bộ thân thể. Soạt, cái kia nguyên bản bình tĩnh thánh hải phía trên, bỗng nhiên nhấc lên thao thiên sóng lớn. Đại lượng màu vàng kim nước biển bốc lên mà lên, đem tầng mây che đầy, hóa thành nước châu, đầy trời mà xuống. Nhưng mà, này chút giọt nước chưa kịp hạ xuống, chính là tại Tô Hàn phất tay bên trong, dừng lại tại hư không, càng là cấp tốc mở rộng. Mỗi một giọt, đều hóa thành một đạo màu vàng kim truyền tống môn. Tê, nhìn một màn này, lại là có đại lượng hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Quá ngàn vạn truyền tống môn. Cứ như vậy bày ở trước mặt mình, thật chính là tràn đầy đánh vào thị giác lực. Tô Hàn mặc dù chỉ là thần linh cảnh, nhưng không chút nào khoa trương, đây tuyệt đối là chúa tể cảnh thủ đoạn. Trừ hắn ra, liền những cái kia đỉnh phong cổ thần cảnh, đều làm không được này chút. Xoạt, tay cầm chiêu động, cái kia bản mệnh kim huyết trở về, lại dung nhập Tô Hàn mi tâm. Sắc mặt của hắn, nhiều một vệt tái nhợt. Tốt, muốn người tuyển một đạo truyền tống trận, đi qua về sau, liền là yêu ma giới. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Phượng Hoàng Tông người. Các người tu vi quá thấp, cũng chỉ là nhất tinh ngụy thần cảnh mà thôi. Cho dù là yêu ma giới một bộ phận thiên kiêu đã tiến nhập thượng đẳng tinh vực, có thể lưu lại những cái kia, vẫn như cũ có khả năng đem bọn ngươi tùy ý đánh giết. Tiến vào yêu ma giới về sau, vô luận có thể hay không cùng ta đụng vào nhau, đều muốn đi theo Vân Vương Phủ, Bách Hoa Phủ, còn có Tổ Nguyên Cung, Hải Thiên các nhóm thế lực cường giả, dựa theo bản tông cho lúc trước các ngươi chỗ điểm lượt, tiến hành theo chất lượng, biết không? Đúng, Phượng Hoàng Tông toàn thể thành viên la lớn. Để bọn hắn tiến vào yêu ma giới, tự nhiên là hy vọng bọn họ thu hoạch được tạo hóa, dùng tốc độ nhanh nhất tăng cao tu vi. Vân Vương Phủ chủ từng đi tìm Tô Hàn, nói là nguyện ý đem Vân Vương Phủ tất cả tài nguyên đều lấy ra, cung cấp Phượng Hoàng Tông người tu luyện, có thể tăng lên nhiều ít là bao nhiêu. Có thể Tô Hàn lại là quả quyết cự tuyệt, liền Phượng Hoàng Tông đám gia hỏa này, tùy tiện xuất ra một cái, đều có thể gọi là động không đáy. Vân Vương Phủ tài nguyên mặc dù rất nhiều, có thể trung bình phân phối, mỗi người cũng không chiếm được bao nhiêu. Cho nên, Tô Hàn lựa chọn để bọn hắn tiến vào yêu ma giới. Thứ nhất có thể lịch luyện, thứ hai, mỗi người đều có mỗi người vận khí cùng tạo hóa, đến cùng ai có thể được cái gì, hay hoặc là người nào chết tại bên trong, đều xem cá nhân. Trước lúc này, Tô Hàn kỳ thật cũng là căn cứ trước bồi dưỡng một bộ phận người ý nghĩ. Nhưng sau đó ý nghĩ này liền bị hắn cho ném ra trong óc. Liền lấy chiến tộc tới nói, tu luyện tiết tấu quá nhanh, căn bản không có bình cảnh, thiếu hụt chẳng qua là tài nguyên. Như thật muốn trước bồi dưỡng bọn hắn mà nói, cái kia đến dạng gì cấp độ, mới xem như bồi dưỡng được tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem tất cả mọi người chia làm 10 top, một nhóm tốn hao 1 vạn năm, 10 top đều muốn 10 vạn năm. Tiêu hao thời gian, quá dài. Mà Phượng Hoàng Tông người, rõ ràng cũng là hiểu rõ Tô Hàn ý nghĩ. Bọn hắn có đôi khi thậm chí cảm thấy đến, chính mình là vướng víu, liên lụy Tô Hàn. Cho nên, bọn hắn xung phong nhận việc, gần như tất cả mọi người lựa chọn, đều là tiến vào yêu ma giới. Mặc dù tu vi còn thấp, nhưng có rất nhiều thế lực huyền thần cảnh cường giả bảo hộ, lại thêm các thế lực lớn thiên thần cảnh, thậm chí là cổ thần cảnh cường giả đưa cho phương pháp bảo vệ tính mạng. Không nói tại yêu ma giới bên trong đạt được nhiều ít tạo hóa, ít nhất, sẽ không giống biểu nhìn trên mặt yếu ớt như vậy. Thánh Hải phía trên, truyền tống môn ngàn vạn, lại không người đầu tiên tiến vào. Tô Hàn nhìn đối diện Kim Lăng Lụa liếc mắt, lộ ra cười lạnh, sau đó quát. Đi, hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, đầu tiên lao ra, căn bản không chút do dự, trực tiếp nhào vào một đạo trong truyền tống môn mặt. Xoạt, quang mang lấp lánh. Tô Hàn thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.